Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 19, mãnh liệt đề cử. Liễu Xanh cố vấn cửa phòng làm việc ở ngoài, to lớn khu vực làm việc lặng lẽ, đã 11 giờ đêm, hoành, không gió mà bay, văn phòng cửa lớn đóng lại, ngoặc kép chấm hỏi. Đường Hồng nhìn không chút lưu tình chớp mắt đóng lại sẫm màu cửa gỗ. Lại kinh ngạc vừa buồn cười. Liễu Xanh cố vấn không phải nói chính mình không chơi game à. Liền như thế một hồi. Lúc này mới mấy cục a. Liễu Xanh vị này cố vấn cấp bậc đều cảm thấy trò chơi chơi vui. Tuy nói không đến nỗi nghiện. Nhưng thông qua điểm ấy. Đường Hồng cảm xúc rất nhiều. Trò chơi là một cái có tốt có xấu kiếm hai lưỡi. Có thời điểm áp lực quá lớn, tình cờ vui đùa một chút có lợi cho quên mất buồn phiền. Là hại người hại mình, vẫn là thả lỏng cả người. Cái này muốn xem tự kiềm chế lực. Tổng thể tới nói, chơi game rất bình thường. Then chốt ở chỗ không nên bị trò chơi chơi, mà lại nói lên chơi game. Đường Hồng trước mắt liền lóe qua trò chơi đăng nhập giao diện một hàng kia mơ hồ chữ nhỏ. Vừa phải trò chơi ích não, mê muội trò chơi thương thân, hợp lý sắp xếp thời gian. Hưởng thụ khỏe mạnh sinh hoạt, hàng chữ này quá không đáng chú ý. Lại nhỏ lại mơ hồ, không ai sẽ chú ý. Đường Hồng âm thầm nhổ nước bọt một hồi. Đang lúc này... Lúc trước vị kia nội tâm diễn rất nhiều trước sân khấu mặt mộc tiểu tỷ tỷ lại xuất hiện Đường Hồng. Trước mắt, nàng gặp Đường Hồng đi ra văn phòng, hình như bị đuổi đi ra, vội vã chạy tới hỏi dò Đường Hồng phải chăng có nhu cầu gì trợ giúp. Có làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, mặt mộc lại không biến, hiển nhiên nàng không có bổ trang không có ý nghĩa, đây chính là đệ thất thiên tài. Trừ phi ta mị lực nhan chỉ đạt đến chim sa cá lặn vong quốc trình độ. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Trên trời mặt trăng trên đất bông hoa toàn ẩn lui. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lại cho mình cuồng thêm diễn trước sân khấu mặt mộc tiểu tỷ tỷ. Thời khắc này tự giận mình, quan tuyệt vô song chi thiên tài. Không thể nghi ngờ. Cao cao không thể với tới. Lại nói nàng cũng không dám nghĩ. Đời này có thể tìm cái siêu phàm lão công đều thuộc về vận may gia thân. Tìm cái thiên tài lão công là khái niệm gì? Bạch Nhật Tuyên. Nàng muốn nói chính là nằm mộng ban ngày. Anh tương đương. Nhân ra một đòn toàn lực mới 5 tấn. Đệ thất thiên tài một đòn toàn lực e sợ có 5-600 tấn. Trước sân khấu mặt mộc tiểu tỷ tỷ ý nghĩ rất nhiều. Nhất tâm lưỡng dụng, không ảnh hưởng bình thường giao lưu. Đường Hồng nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi bận bịu ngươi, tốt đát. Trước sân khấu mặt mộc tiểu tỷ tỷ tâm lý hoạt động ở tràn lan. Ở bề ngoài đặc biệt ngoan ngoãn, nàng nhìn thẳng Đường Hồng con mắt nở nụ cười xinh đẹp. Có chuyện gì có thể bất cứ lúc nào gọi ta? Được. Đường Hồng đã thành thói quen các thức các loại nụ cười, sức miễn dịch rất cao. Bất luận tới chỗ nào, đều là muôn người chú ý tiêu điểm lệnh Đường Hồng bất đắc dĩ. Có thể thì có biện pháp gì đây? Có chút người, có chút ánh sáng, làm sao che giấu đều vô dụng. Trời sinh quyến rũ khó tự quang. Chính là cái này lý. Hắn chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Đường Hồng hướng đi Quách Bạc Quân vị trí phòng lưu trữ sách. Mọi người đều biết, siêu phàm chiến pháp có hai loại tu tập phương thức. Một cái là kiểu chữ viết thấy hiệu quả hiện ra. Một cái khác là bản in thường gặp nhất. Chỉ có viết tay mới có thể ký thác ý chí. Tín niệm, bản in không bằng viết tay. Người sáng tạo tự tay viết ra chiến pháp sách. Phía trên ẩn chứa mãnh liệt tâm tình cá nhân. Càng dễ dàng để người lĩnh ngộ, bất quá đem tâm tình ý chí viết ra, ký thác ở giấy trắng mực đen bên trên, cố vấn cũng sẽ rất uể oải. Quách Bạc Quân giật nảy cả mình, uể oải, hắn hiện tại là tiêu chuẩn siêu phàm, khoảng cách cố vấn cấp bậc còn có 108.000 dặm. Ôm ấp ngẩng nhìn thái độ, Quách Bạc Quân không thể nào hiểu được, mạnh mẽ như vậy nhân vật cũng sẽ thể lực không chống đỡ nổi. Ý chí lực tiêu hao quá đại sẽ mệt. Đường Hồng chắp tay lạnh nhạt nói, như vậy, hóa ra là ý chí phương diện mệt mỏi. Quách Bạc Quân trong lòng hiểu rõ, trên người mặc màu vàng ống áo gió kiểu dài, thương thế hắn toàn bộ khép lại, bao quát mắt thương. Quách Bạc Quân hơn nửa năm chưa từng về nhà, xin từ Tây Ninh phân khu tạm thời tính trở lại Vân Hải. Tây Ninh phân khu đồng ý lần này điều động, xuất phát từ khắp mọi mặt cân nhắc. Đầu tiên Đường Hồng hầu như giết hết Tây Ninh phân khu tiềm tàng thường quy thần. Áp lực lớn giảm, hơn nữa Tết Xuân sắp tới. Về nhà ăn Tết là đại đa số Trung Hoa nhân dân lớn nhất tập tục. Quanh năm suốt tháng chờ đợi, thiên nam địa bắc, cũng không ai biết trận đánh chiến sẽ ở khi nào nơi nào phát sinh. Đối một ít siêu phàm mà nói, về nhà là hy vọng xa vời, về nhà ăn Tết càng khó khăn, căn bản không hiện thực. Quách Bạc Quân vận khí không tệ, thông qua phê chuẩn, trở lại Vân Hải. Đường Hồng liếc hắn một cái, nói tiếp, thao thao bất tuyệt, cuối cùng cũng đến phiên Đường Hồng trải nghiệm một hồi làm lên sư trưởng huấn luyện viên cảm giác. Đăng phong cảnh sửa cũ thành mới, tự thành một phái, sở dĩ có thể tự nghĩ ra chiệp pháp. Phòng lưu trữ sách ánh đèn sáng tỏ, chiếu bên cạnh trong giá sách chất đầy từng cái kiểu chữ viết chiến pháp sách. Xem ra có chút cũ nát, chỉ có Đường Hồng âm thanh vang vọng ở trong phòng. Quách Bạc Quân lắng nghe, khi thì nhất châm kiến huyết, khi thì nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải làm người rộng rãi sáng sủa. Tỷ như ta cũng có thể viết ra một môn chiến pháp. Thế nhưng không cần thiết. Đường Hồng ngữ, khí bình tĩnh, nội dung lại làm cho Quách Bạc Quân kinh động như gặp thiên nhân. Từng ở nơi đóng quân đồng thời đặc huấn Đường Hồng, bị sói đói bị hùng sư đuổi theo chạy Đường Hồng, đã có thể một mình sáng tác một môn siêu phàm chiến pháp. Mà hắn đây, còn đang là chọn môn nào? Nên làm sao tu tập chiến pháp mà khổ não? Xem ra không chỉ là đơn thuần sức mạnh chênh lệch, trên cảnh giới chênh lệch càng to lớn hơn, giống như một cái thiên địa đại hồng câu nằm ngang ở giữa hai người. Chỉ xích thiên nhai, nghĩ tới nghĩ lui, không thơ từ có thể hình dung. Quách Bạc Quân thở dài một tiếng, vừa chuyển động ý nghĩ, Quách Bạc Quân lại nghi ngờ nói, không cần thiết là duyên cớ nào, bởi vì không học được. Đường Hồng sắc mặt toát ra một tia tiểu bi thương, trừ bỏ chính ta, không ai có thể học được ta sáng chế chiến pháp, tu tập tiêu chuẩn quá cao, lấy quyền hóa đao, luyện ra mũi nhọn, thí thần chi nhận truyền thuyết, truyền lưu ở siêu phàm thế giới. Quách Bạc Quân nghe qua cũng thấy tận mắt, uy lực kia, kia sắc bén, vượt qua tưởng tượng, yêu cầu cao, phần lớn chiến pháp tu tập yêu cầu là thuần lực đạt đến 100 cây gì. Phần nhỏ chiến pháp tu tập tiêu chuẩn cao, sở dĩ truyền lưu không lớn. Quách Bạc Quân rõ ràng điểm ấy, nóng lòng muốn thử nhìn Đường Hồng hỏi, tu tập tiêu chuẩn cao bao nhiêu? Quyền thuật hóa đao, mũi nhọn vô tận, Quách Bạc Quân đương nhiên cũng muốn học. So với còn lại chiến pháp, Đường Hồng môn chiến pháp này giống như một bàn kinh điển thức ăn. Bất luận vẻ ngoài vẫn là uy lực đều là tốt nhất phẩm. Cho dù không học được, mở mang kiến thức một chút cũng vô cùng tốt. Ngoặc kép, có chút khó, Đường Hồng thương hại nhìn một chút Quách Bạc Quân bao hàm ánh mắt mong chờ. Tiêu chuẩn là lô hỏa thuần thanh, nghe, ngẩn ra. Quách Bạc Quân trợn mắt ngoác mồm, a, Đường Hồng một mình sáng tác chiến pháp tu tập tiêu chuẩn. Lô hỏa thuần thanh lô hỏa cảnh, Đường Hồng, người quản cái này gọi là có chút khó. Quách Bạc Quân khóe mắt mạnh mẽ nhảy lên hai lần, ngoặc kép, gạch dưới, có lầm hay không, ở đâu là khó khăn, quả thực là nghịch biện, không nhập môn, làm sao tiểu thành, chớ nói chi là tiểu thành bên trên có đại thành, còn có hạn mức tối đa, sau đó mới là lô hỏa cảnh, luyện ra ý chí lực cùng thân thể máu thịt hai giả kết hợp lại một đám lửa. Yêu cầu này để người làm sao luyện, chuyển tu, Đường Hồng nói, trước tu luyện lão phương môn kia, phách quyền, lĩnh ngộ lô hỏa cảnh, liền có cơ hội chuyển tu ta cái môn này. Quyền đao, chiến pháp, siêu phàm chiến pháp lấy tên rất tùy ý, muốn dùng ngắn gọn nhất tên biểu đạt nó đặc trưng. Đường Hồng đem chính mình môn quyền thuật này mệnh danh là quyền đao, mỗi một môn chiến pháp mỗi người có đặc điểm, có trọng điểm với phòng ngự, có trọng điểm với linh hoạt biến hướng, quyền đao, trọng điểm với mũi nhọn. Trước luyện ra một đám lửa không ngừng điều chỉnh, thông qua rèn luyện, một chút luyện hóa mũi nhọn, có thể dễ dàng cắt chém thần khu. Lấy Đường Hồng bây giờ thực lực có thể bất kỳ cắt chém nguy hiểm thần. Vẫn là quên đi, Quách Bạc Quân chùn bước. Ta lựa chọn, Quách Bạc Quân ánh mắt dao động ở đặt trên đất mở ra 4-5 cái chiến pháp sách, lẳng lặng suy nghĩ, đạn chỉ, phách quyền, trọng kích, phi yến, trường bào, phòng lưu chữ sách ánh đèn nhu hòa. Mơ hồ có thể nghe được ngoài cửa sổ ngựa xe như nước cùng qua lại người đi đường âm thanh. Ta liền lựa chọn phách quyền cùng. Chưa kịp Quách Bạc Quân nói xong, đẩy cửa mở, chỉ thấy Liễu Xanh cúi đầu, ôm hai tay, liền với wifi điện thoại di động trôi nổi ở Liễu Xanh trước mắt. Rất ổn, một điểm đều không hoảng hốt. Liễu Xanh dùng con mắt nhìn chằm chằm, căn bản không bắt đầu. Đường Hồng, Quách Bạc Quân hai người nghe thấy điện thoại di động truyền ra từng tiếng trò chơi âm. Hiệu, đại khái là đại sát đặc sát, chen lẫn từng tiếng đối diện nhân vật tử vong tiếng kêu. Nghe tới đã giết xuyên, ngược lại cũng đúng là một vị cố vấn hết sức chuyên chú chơi game, lại như voi lớn bắt nạt con kiến nhỏ. Hai người đều vì Liễu Xanh đối diện game mobile các người chơi mặc niệm. Các người ánh mắt kém, ta đề cử một môn chiến pháp. Liễu Xanh không ngẩng đầu, ý chí lực bỗng dưng nâng lên cái trước sách nhỏ, bay đến Quách Bạc Quân trước mắt quơ quơ. Nàng ra hiệu Quách Bạc Quân suy tính một chút, cố vấn cấp bậc đề cử, có thể làm sao có chút quen thuộc. Tình cảnh này, giống như đã từng quen biết. Đường Hồng sắc mặt quái lạ nhìn về phía kia chiến pháp sách bìa ngoài đánh dấu. Trường bào, hai chữ, đến 12 giờ khuya, trên đường y nguyên náo nhiệt, người đến người đi, nối liền không dứt, hốt hốt tương đương từng trận gió lạnh thổi qua. Quách Bạc Quân buộc lên màu vàng ống áo gió nút buộc. Quay đầu nhìn Đường Hồng, Liễu cố vấn đề cử môn chiến pháp kia. Ngươi cảm thấy thích hợp ta sao? Tuy rằng tên có chút nát phố lớn, hiệu quả xác thực thượng thượng đẳng. Đường Hồng khách quan bình luận, thể năng thể lực đối siêu phàm đến làm trọng yếu, đặc biệt là tiêu chuẩn siêu phàm, gián tiếp quyết định nín thở thời gian có bao nhiêu. Môn chiến pháp này hữu hiệu tăng cường nín thở thời gian, tăng lên kéo dài tác chiến năng lực. Quá tốt rồi! Quách Bạc Quân vui mừng khôn xiết, âm thầm cảm khái nhiều nhận thức mấy vị cố vấn chính là có chỗ tốt. Chí ít nghi hoặc lúc đó có người dành cho chỉ điểm. Không biết lúc trước Đường Hồng cũng là như thế lại đây. Mỗi một vị cố vấn đều không tự cao tự đại, đều đồng ý chia sẻ kinh nghiệm. Thật rất cảm tạ. Quách Bạc Quân giơ tay chỉ về đứng ở cách đó không xa một chiếc màu lam xe cộ. Đường Hồng, ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi. Không cần, ta yêu thích bước đi. Xua tay từ chối, Đường Hồng nhìn theo Quách Bạc Quân đi xe rời đi. Mãi đến tận đuôi xe đèn biến mất ở tầm mắt, hắn mới sờ sờ cằm, nhìn về phía trên đường một bên khác. Dòng người phun trào, muôn màu muôn vẻ. Con đường này chính là bờ sông. Đường Hồng vị trí một bên là từng tòa thương vụ cao ốc. một bên khác lại là mặt tiền tinh xảo rất nhiều phòng ăn. Phòng ăn vị trí rất tốt, nằm ở đường phố cùng bên sông trung gian. Hoàn cảnh vô cùng, rất có cách điệu, mà lúc này Đường Hồng nhìn về phía nhai đối diện. Hắn nhìn không phải phòng ăn, là ôm một con màu trắng khéo léo Pomeranian, đứng ở ven đường người. Bối nghe, sao rất giống tới chỗ nào đều có thể gặp phải. Tuy nói không xảo không thành sách, có thể đây cũng quá xảo. Đường Hồng cất bước muốn rời đi, hắn dự định bước đi trở lại nơi ở, cũng là mười mấy cây số, lộ trình rất gần, vừa vặn về nhà ngủ một giấc, ngày thứ hai lại về Giang Nam phân khu. Sau một khắc, vừa sửng sốt lại vui sướng sáng sủa ánh mắt, vừa vặn cùng Đường Hồng cách một con đường đối diện. Bỗng nhiên Bối Nghê xoay người, quay đầu gặp Đường Hồng. Ánh mắt kia dường như cất giấu vạn ngàn chấm nhỏ. Nàng cũng không nghĩ tới buổi tối mang theo Bối Bối lật ra cửa đi dạo, lại bị biểu tỷ kéo đến bên này ăn bữa ăn khuya, lại sẽ đụng phải Đường Hồng. Hai người lần trước chạm mặt vẫn là tháng trước, ở Xuyên Thục phân khu một nhà địa phương mắt xích cá nướng tiệm. Quá khéo rồi, là thôi quá khéo rồi. Hai người ngồi ở 24 giờ doanh nghiệp rìa đường nhà. Hàng bên ngoài bàn, mang chó không thể vào phòng ăn. Ngồi bên ngoài bàn ăn, Bối Nghê kiên trì điểm ấy. Đường Hồng, thật trắng, nhanh cho ta ôm ôm. Bối Nghê, ngoặc kép. Nàng gặp Đường Hồng đứng dậy, một bước đi tới, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lên lông mày, ngẩng đầu lên, đen sẫm trong suốt con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, thẳng tắp nhìn kỹ Đường Hồng. Rìa đường âm thanh dường như đột nhiên đi xa, đôi tròng mắt kia không nhìn ra tâm tình biến hóa. Đường Hồng ánh mắt lại tỏa sáng giống như động lòng, cố nén không có phát sáng, cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy Bối Nghê trong lồng ngực một tiểu chỉ chó phốc sóc màu trắng. Bối Bối lật, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi rồi. Ngoặc kép, Bối Nghê môi khẽ nhếch, nhìn một chút Đường Hồng, lại nhìn một chút chính mình. Bối Bối lật, hoa, hình như có chút khó chịu, ý gạch dưới y, gió biến mất nói dưới chương là Bối Nghê tình tiết, không thích có thể nhảy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.